Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 226, người đàn ông ở giữa chiến tranh. Góc truyện audio.com. Ăn cơm, kéo tay của cô, đi vào bên trong, hoan nghênh quang lâm, hai người tới tầng 4, đi thẳng tới một phòng, đẩy cửa phòng ra, An Chỉ Minh giật mình vạn phần nhìn người trong phòng kia. Bùi Á Hạo, hôm nay Bùi Á Hạo mặc một áo sơ mi màu táo đỏ. Cả người đẹp trai rạng ngời, càng mang theo nét du côn tà khí. Cận Tư Hàn mặc quen áo sơ mi màu trắng, phụ trợ dáng người hoàn mỹ. Bất quá áo sơ mi màu trắng bình thường, mặc vào cho cảm giác yêu nghiệt, thành thục, ổn trọng, tự mang khí chàng trời sinh vương giả. Hai người vừa thấy mặt, ánh mắt liền chém giết vô số lần. Bùi Á Hạo vươn tay, nghe đại danh Tổng thống tiên sinh đã lâu. Quả nhiên nghe danh không bằng thấy mặt, tôi cũng nghe qua đại danh Bùi tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vươn tay, hai người hữu nghị bắt tay. An Chỉ Minh thở phào nhẹ nhõm, cô không rõ hai người này làm sao lại tập hợp một chỗ rồi. Hai người ngồi đối diện với nhau, An Chỉ Minh đứng ở chính giữa, nhìn hai người, tiếp thu được ánh mắt Cận Tư Hàn lạnh lùng nhạt nhẽo liếc một chút. Dọa run một cái, chỉ có thể đối với ánh mắt Bùi Á Hạo ôn nhu thật có lỗi. Rất là vui vẻ ngồi bên người Tổng thống. Lúc này Cận Tư Hàn mới cười nhìn người đàn ông đối diện. Bùi tiên sinh, bữa cơm này tôi mời. Cảm ơn anh trước kia chiếu cố vị hôn thê của tôi. Anh tùy tiện gọi, Tổng thống tiên sinh vì nước R nỗ lực nhiều như vậy. Không có ngài đời đời nỗ lực. Làm sao có thể có nước R phồn vinh hưng thịnh, cái này bỗng nhiên, là tôi nên mời ngài. Ngài tùy tiện gọi, đem menu đặt ở bên trên đĩa khoai, nhẹ nhàng chuyển tới bên cạnh anh, khóe môi nhếch lên ý cười nhợt nhạt, cặp mắt đào hoa hẹp dài chớp chớp với An Chỉ Minh. An Chỉ Minh nhanh chóng cúi đầu xuống, cô đều như cây gỗ. Thật, cầu ông xã Tổng thống đừng có dùng ánh mắt âm lãnh như thế nhìn mình. Cận Tư Hàn đặt menu ở trên khay, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lẽo. Nếu Bùi tiên sinh quả thật muốn cảm tạ, vậy thì mời ngài bày tỏ thân phận của mình. Tổng thống tiên sinh, ngài nói lời này là có ý gì? Làm sao tôi nghe một câu cũng không hiểu. Hai tay bỏ trên bàn, báo cáo kết quả công tác, cười yếu ớt nhìn anh. Cận Tư Hàn duỗi cánh tay dài ra, ôm chầm cô gái nhỏ bên cạnh. Bên tai cô ôn nhu nói qua, Manh Manh, em nói xem, chúng ta mời anh họ em ăn một bữa, được không? Được, cô cầm menu lần nữa thả trên bàn chuyển cho anh. Bùi Á Hạo, anh chọn đi, chẳng phải gọi đồ ăn sao? Nhanh lên, em sắp chết đói rồi. Nhìn menu trước mặt, Bùi Á Hạo đối với cô đơn thuần chỉ có thể bất đắc dĩ cười khẽ. Cái này đâu chỉ đơn thuần là gọi món ăn, gọi thức ăn này. Cũng là thừa nhận thân phận mình là anh họ, cũng thừa nhận mình không bằng anh. Đây là một trận chiến tranh không khói lửa ở giữa hai người đàn ông. Nhìn thấy mặt cô đơn thuần, mày liễu hơi nhíu, bất đắc dĩ cầm lấy menu. Nếu như đây là em muốn, anh nguyện ý nhận thua. Cận Tư Hàn môi mỏng câu lên nụ cười đắc ý ôm cánh tay cô càng dùng sức. Bữa cơm này, ngoại trừ An Chỉ Minh ăn vô cùng hăng hái. Còn lại hai người đều là anh tới tôi đi ở giữa so chiêu vô số lần. Bữa cơm này kết thúc, đã là chuyện 2 giờ sau rồi. Bùi Á Hạo tiếp một cú điện thoại, sắc mặt trở nên không tốt. Manh Manh, anh có việc gấp về trước. À, được, anh lái xe cẩn thận một chút. Tùy ý nói một câu, lần nữa cúi đầu ăn, đến khi anh đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này Cận Tư Hàn mới bỏ gương mặt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ ăn cơm, em quan tâm anh ta sao? Không có, toàn bộ hành trình cô dùng cơm, tận lực không nói lời nào, giảm xuống cảm giác mình tồn tại rồi. Cách chương.